Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, canh 3, thi đại học tới gần. Lão sư vì làm tất cả mọi người đều có nhằm vào thi đại học ôn tập. Làm mỗi một vị đều viết xuống sai đề tập. Toàn ban đồng học đều ở múa bút thành văn thời điểm chỉ có Thư Trừng cùng Lục Diễn hai người thành. Thời thành thơi trò chuyện thiên. Không ít đồng học đều mộng bức, Thư Trừng là học thần, ngày thường đều là mãn phân, căn bản không tồn tại sai đề tập loại này cách nói. Như vậy Lục Diễn lại là tình huống như thế nào? Lúc này, Lục Diễn lấy ra bản thân đính đến chỉnh chỉnh tề tề bài thi. Kiêu ngạo nói một câu, theo ta như vậy còn muốn cái gì sai đề tập? Ta đem cuốn giấy một đính chính là sai đề tập. Toàn ban đồng học, ngoặc kép. Thẳng đến thi đại học mấy ngày hôm trước, Lục Diễn mới bắt đầu khẩn trương lên. Thư ca, ngài ôn tập tư liệu ta có thể qua mấy ngày còn ngài sao? Người tùy ý Thư Trừng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói thật, đừng như vậy khẩn trương. Thi đại học chỉ là quyết định ngươi ở đâu cái thành thị đánh vương giả vinh diệu. Bất quá vẫn là phải hảo hảo khảo. Thành phố lớn võng tốc mau, Lục Diễn, ngoặc kép. Ở như vậy khẩn trương trạng thái hạ Thư Trừng lại không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Như cũ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhàn rỗi không có việc gì đi liêu liêu tức phụ. Thực mau, liền đến thi đại học kia một ngày, Thư Trừng thức dậy sớm, tập thể dục buổi sáng trong chốc lát, mua bữa sáng mới trở lại biệt thự. Nhìn thời gian, vì tay đã phát một cái Weibo, Thư Trừng V, thi đại học cố lên. Đừng quên mang chuẩn khảo chứng. Thư Trừng Weibo hạ lập tức chính là một trận làm ầm ĩ. Nam thần cố lên, sở hữu cao tam học trưởng đều cố lên. Chúc nam thần kim bảng đề danh. Đại bàng một ngày theo gió khởi. Gió lốc mà thượng 9 vạn dạ mân ni một viên bình thường tâm. Một khăng thẳng tới trời cao trí. Kim bảng đề danh, cẩm y chiến thắng trở về. Cố lên. A còng Thư Trừng V nam thần cố lên, đừng quá khẩn trương, không biết đến lúc đó nam thần sẽ lựa chọn cái gì trường học a. Thư Trừng buông di động, mở cửa liền thấy được đứng ở cửa tuấn mỹ nam nhân. Thiếu niên lưu manh thổi một tiếng huýt sáo, nam nhân động tác quen thuộc xoa xoa thiếu niên đầu tóc. Trầm thấp tiếng nói lười biếng dễ nghe, ngươi thi đại học như thế nào? Thiếu niên nhướng mày. Muốn cùng đi bạn trai thi đại học, nam nhân gật đầu, ân, Thư Trừng trong phút chốc cười khai, thi đại học thời điểm rất nhiều cha mẹ sẽ cùng đi hài tử tham gia thi đại học. Thân thể này cha mẹ đều rời đi, không có người bồi nàng, nàng vốn dĩ cũng không quá để ý, nhưng là tổng hội có một loại thất vọng, không nghĩ tới nam nhân sẽ đến bồi nàng. Hôn ta một chút, nói không chừng ta trong chốc lát thi toàn quốc đến càng tốt. Thiếu niên mi mắt cong cong. Con người mang theo tà tự ý cười. Nam nhân khóe môi gợi lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Rất là thuận theo cùng thiếu niên trao đổi một cái lâu dài hôn. Thiếu niên gương mặt hơi hơi có chút hồng. Mặt mày còn phiếm sương mù. Cố tình tươi cười lại mang theo nàng đặc có tà khí. Vinh Tuyển dịch tầm mắt dừng lại ở thiếu niên hơi hơi có chút sưng đỏ môi mỏng thượng. Cầm lấy thiếu niên khẩu trang cho nàng mang lên, cảm thấy hảo đi đâu sở đại học sao? Thanh Họa Ân, cũng hảo, Giang Thành Ly đế đô cũng không tính xa. Về sau ngươi tưởng bọn họ, ngươi có thể tùy thời trở về nhìn Simon Sơ. Thư Trừng hơi hơi mỉm cười. Không có giải thích cái gì, nam nhân nói bọn họ chính là chỉ cha mẹ nàng. Cái này nàng đương nhiên biết, vì rằng là cái thừa nguyên chủ Thư Trừng ký ức, đối bọn họ có một loại không biết tên không muốn xa rời. Nhưng là còn không đến mức làm nàng rối rắm cùng khổ sở. Rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, đưa ta đi trường thi đi, cũng cho ta thể nghiệm một chút thi đại học trường thi bầu không khí. Thư Trừng nhẹ nhàng cười. Hết chương.